Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 737, rộng rãi tràng diện. Đường Truy lần này cùng hắn tại câu chuyện cảnh sát bên trong một chút biểu hiện một dạng, cũng không có đợi đến cấp trên mệnh lệnh, thậm chí hắn căn bản cũng không có dự định muốn nghe cấp trên mệnh lệnh liền xuất phát, cũng không có để ý tới bên người một số người khuyên can. Đường Truy bây giờ đang trong ống kính cảm giác giống như là một đầu đỏ mắt lên sói, đang tại liều lĩnh muốn bắt lấy người kia. Kỳ thực mọi người cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Dù sao, hắn chết một cái tốt như vậy đồng sự và bạn, trong lòng phẫn nộ là có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên Lý Lập mới vừa đã chết, nhưng hắn vẫn như cũ 10 phần muốn theo Lục Rời trong tay cầm lại chứng cứ. Cục cảnh sát mọi người bắt đầu ngăn cản Đường Truy, không cho hắn dạng này tự tiện hành động, nhưng hắn đã không nghe. Hắn lái lên một xe cảnh sát bắt đầu xuất phát. Lục Rời hôm nay lần nữa bắt đầu đả kích một cái nhóm người phạm tội. Nhóm người này cùng trước kia Đường Truy điều tra bộ dáng có quan hệ. Sau đó lại là một trận lộ ra xuất sắc đánh nhau. Tại cùng Lục Rời bắt đầu đại quyết chiến trước đó, Đường Truy trước tiên đi theo hắn cùng một chỗ đem cái này nhóm người phạm tội đại khái thanh trừ. Một đoạn này động tác tràng diện cũng tương đối nóng nảy với lại tương đối xinh đẹp. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa hợp tác, mang theo một cực kỳ ăn ý cảm giác, để cho mọi người đối với động tác như vậy tràng diện thấy 10 phần đã nghiền. Dù là hai người ở chỗ này cũng không phải là quyết đấu, nhưng là vẫn như cũ đã tương đối tốt nhìn. Dao găm tung bay, các loại các dạng vũ khí đều ở đây, tay của bọn hắn có ích rồi đi ra. Mặc dù nói hai người đối mặt nơi này phần lớn người hoàn toàn cũng là ngược những người này, nhưng chàng diện tại hoàn hảo động tác thiết kế dưới sự vẫn như cũ lộ ra đẹp mắt tới cực điểm. Một đoạn này động tác chàng diện bao quát đấu súng, đao chiến, bạo phá các loại đặc sắc tuyệt luân hình ảnh. Với lại những này màn ảnh đều ở đây La Mạch điều tiết khống chế phía dưới vừa đúng bày ra, vừa khẩn trương kích thích. Tràng diện lại tràn ngập mỹ cảm, để cho mỗi một cái tại chỗ tất cả mọi người thấy say sưa ngon lành. Quả nhiên, cuối cùng này đại sao sao, so trước đó rất nhiều tràng diện lại phải dễ nhìn rất nhiều. Triển hiện đồ vật cũng phải so trước đó nhiều rất nhiều. Hình ảnh, đánh nhau, rất nhiều thứ, đều để mọi người ăn no thỏa mãn. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này mang tới trùng kích lực. Mà ở chỗ này, hai người cũng làm biết, chủ yếu là Đường Truy hiểu rõ. Cái địa phương này vụ án quả nhiên cùng chết đi Lý Lập mới vừa không có quan hệ. Lý Lập mới vừa trước đó là tới truy xét nhóm người này, cho nên lúc trước hắn cùng Trương Hoa Dương truy tra cũng có vấn đề. Lý Lập mới vừa có lẽ sâu trong đáy lòng sẽ muốn thông qua đả kích những này đội để đạt được một chút lợi ích. Nhưng hắn lại không có cùng những người này thông đồng làm bậy. Tại minh bạch rồi những này về sau, Đường Truy đối với chuyện này càng thêm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Cũng càng là muốn bắt lấy Lý Liên Kiệt. Quá đẹp trai a, đánh cho thật xinh đẹp. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt phối hợp cũng thật sự là cực kỳ ăn ý. Nếu như bọn họ lúc tuổi trẻ liền có thể cùng một chỗ hợp tác đóng phim lời nói, hiện tại cũng không biết có thể có bao nhiêu kinh điển xuất hiện. Này dù sao cũng là nếu như. May mắn, hiện tại, tại bọn họ cũng còn năng lượng đóng phim thời điểm, La Mạch đem bọn hắn hô đến cùng một chỗ. Kỳ thực điều này cũng làm cho đầy đủ. Điện ảnh cũng có rất nhiều lo lắng a. Đến cùng cái kia đập lập đến bên trong thả thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng tiếng thảo luận trong. Cảnh sát đã tới hiện trường. Một đoạn này 7 phần cỡ nào chuông màn ảnh kết thúc. Nhưng mà, đánh nhau tràng diện các loại cũng không có như vậy mà kết thúc. Lý Liên Kiệt vai trò Lục Rời cưỡi lên xe gắn máy đã bắt đầu chạy như điên, hướng mặt trước sông, mà Đường Truy cũng lập tức lên một xe cảnh sát đuổi ở phía sau đuổi. Một trận truy đuổi bộ phim lần nữa bắt đầu bạo phát. Cái này truy đuổi bộ phim cũng không phải là lặp lại Thành Long cùng Triệu Văn Trác truy đuổi bộ phim, mà chính là có đột phá mới. Thành Long đang lái xe, trước mặt Lý Liên Kiệt tại cưỡi xe. Hai người truy đuổi đến trung tâm thành phố. Sau đó, nơi này chính là rất nhiều động tác điện ảnh đều sẽ xuất hiện tràng cảnh truy đuổi mang tới cường đại lực phá hoại. Từng chiếc xe bởi vì bọn họ ảnh hưởng mà tông xe rơi xuống, tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên, nổ người màng nhĩ phát nổ. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long truy đuổi cũng không để ý Hồng Đăng. Với lại trên đường đi cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm cao tràng diện. Những địa phương này đều để người lau mồ hôi một cái. Tại 3D mắt kiếng biểu hiện phía dưới, để cho người ta thấy kinh hồn táng đảm, cả người cũng không tốt. Dạng này một đoạn màn ảnh thật đúng là tràn đầy sôi động cảm giác. Tại La Mạch bây giờ khống chế dưới năng lực, những này màn ảnh tại bạo tạc bên trong tràn đầy thị giác sức kéo, cũng mang theo mãnh liệt trực tiếp tác dụng với tim trùng kích lực. Đồng thời còn có một loại mỹ cảm đặc biệt. Lạc đường động tác bộ phim cũng là không tái diễn. Ban đầu Lý Liên Kiệt là parkour tăng thêm các loại giải quyết địch nhân. Về sau biến thành cùng Thành Long thật đao cây thương thật quyết đấu. Không có lặp lại động tác lúc trước hình ảnh. Vừa mới là súng ống tăng thêm sáp lá cả tăng thêm trường binh khí sử dụng. Hiện tại cũng là cưỡi xe truy đuổi. Thành Long cũng là như thế. Hắn cùng Triệu Văn Trác tỉ thí thời điểm dùng là parkour các loại. Hiện tại cũng thay đổi thành lái xe truy đuổi. Nếu như một động tác điện ảnh luôn luôn chỉ là đang lặp lại một chút hình ảnh cùng động tác, này nhìn cũng không có ý tứ. Trận này truy đuổi bộ phim thật sự là quá tuyệt vời. Vừa lúc đó, bất thình lình, rạp chiếu phim âm hưởng trong cơ hồ toàn bộ biến mất. Còn dư lại một chút tiếng thắng xe, một chút tiếng nổ mạnh các loại, nghe cũng không cao, phảng phất là theo rất xa địa phương bay tới. Ban đầu mọi người thậm chí hoài nghi có phải hay không trong rạp chiếu phim Ampli hỏng. Nhưng không nên a, tại đây tốt xấu là hơn 1.000 vạn rạp chiếu phim a. Sau đó mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng. Nguyên lai like bây giờ là bình thường hiệu quả, cũng không phải là nói ra trục trặc. Chỉ bất quá, hết thảy phát sinh trước mắt, cũng đều có một loại khác cảm giác. Chung quanh rất nhiều xe hơi bởi vì hai người đưa tới liên tục tai nạn xe cộ mà bay khai. Nhưng cái này chút cũng không có âm thanh, còn dư lại từng chút một, phảng phất dãy rùa ở phương xa, ở bên tai như có như không vang lên. Cái này màn ảnh La Mạch có chút tham khảo giải cứu binh nhì Ryan bên trong một cái tràng cảnh. Cũng là chung quanh âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại có xuất hiện ở trùng điệp, mà La Mạch làm càng tiến một bước. Hắn đem không thuộc về nhân vật chính phạm vi tầm mắt bên trong hình ảnh toàn bộ loại bỏ. Tỷ như nói, khả năng có mảng hành động sẽ trực tiếp triển lãm lực phá hoại mỗi một chi tiết. Nhưng ở đoạn này trong tấm hình, chỉ có Thành Long tầm mắt thấy, chỉ có hắn nghe được mới có thể xuất hiện trong hình. Có điểm giống Gravity biến thành nữ nhân vật chính chủ quản thị giác thời điểm cảm giác. Điện ảnh phát triển đến bây giờ, trên cơ bản thật sự là phồn vinh tới được đỉnh phong. Đỉnh phong nhất, điện ảnh rất nhiều màn ảnh trên cơ bản đều đã vỗ qua rồi. Còn dư lại chỉ là luôn luôn lặp lại, chỉ là xem ai có thể dùng đổi mới phương thức đánh ra đến. Chỉ là xem ai có thể đem loại cảm giác này vỗ tốt hơn mà thôi. La Mạch nơi này chính là lớn mật thử một tân ý. Tỷ như trước đó bởi vì phía trước Lý Liên Kiệt ảnh hưởng, một chiếc xe trực tiếp bị đâm đến hoành bay tới. Nhưng cái này chiếc xe cũng chỉ có tại Thành Long quan sát thời điểm mới có thể tại tầm mắt của mọi người trong hiện ra. Đi qua 1-2 giây về sau, mọi người mới nghe được bọn họ sau lưng âm hưởng trong truyền đến bịch một tiếng nặng nề mà cùng mặt đất đụng âm thanh. Dạng này màn ảnh vẫn là rất mới lạ cũng rất bổng. Tất cả mọi người thấy cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Ở cái này trong màn ảnh, tất cả mọi người tại 3D cảm nhận trong cảm thấy chiếc xe kia hoành bay tới cường đại lực va đập. Rất nhiều người cũng là không tự chủ được nhắm lại ánh mắt của mình. Sợ chiếc xe này liền đụng vào thân thể của mình bên trên. Dạng này màn ảnh vẫn còn ở tiếp tục. Mãi cho đến Lý Liên Kiệt bất thình lình bỏ xe gắn máy bất thình lình đằng không mà lên. Bay đến một bên khác về sau. Thành Long quyết định chắc chắn. bất thình lình trực tiếp đem chiếc xe hướng phía cái kia bên cạnh lái đi. Trong chớp nhoáng này, trong màn ảnh xuất hiện Lý Liên Kiệt chủ quan hình ảnh. Trên bầu trời, thành long xe cũng theo sát trực tiếp rơi rụng xuống. Thành long xe ngã xuống, cảm giác tại 3D chủ quan trong màn ảnh mang theo mãnh liệt trùng kích lực, cũng mang theo tương đối chân thật cảm nhận. Xe hơi cũng là như thế hướng phía Lý Liên Kiệt địa phương lao xuống. Cái này màn ảnh tại mấy giây thời gian trong liều dán mấy cái màn ảnh có chụp xuống, cũng có bình đập, còn có một cái màn ảnh là rất khó vỗ tới gần đập. Thế là loại kia bền chắc va chạm cảm giác cùng trùng kích lực có thể nói là hoàn mỹ không tì vết phơi bày ra. Nhưng dù chính là những này màn ảnh, nhưng cũng không có xem nhẹ xe hơi trực tiếp rơi trên mặt đất mang tới trùng kích lực. Lý Liên Kiệt lập tức xoay người mà qua. Thế là đầu xe đã trực tiếp đụng ở mặt đất. Mọi người thấy tại đây cũng cảm thấy La Mạch đối với câu chuyện cảnh sát gửi lời chào Thành Long vẫn là cái kia liều mạng cảnh sát. Xe khí năng bắn ra. Cái này màn ảnh kết thúc. Rất nhiều người nhắm mắt lại cũng một lần nữa mở ra, không muốn bỏ qua lộ ra xuất sắc hình ảnh. Màn này không chỉ có là trước cái kia trùng kích lực lớn nhất làm cho người ca ngợi thuộc về xe va chạm mặt đất về sau, bất thình lình kéo một cái màn ảnh, ngay sau đó lại đột nhiên cắt một cái đại toàn cảnh đem chọn khu vực hoàn toàn cất vào trong màn ảnh. Cái này kết thúc màn ảnh khí độ khí thế phi phàm, càng là rộng rãi cực kỳ, cũng cực kỳ đặc sắc. Thành Long theo trong xe leo ra, cùng Lý Liên Kiệt cuối cùng đại chiến bắt đầu ở trên đường lớn bạo phát. Nơi này đã là đường cao tốc, ven đường chạy như bay mà qua xe hơi liền trở thành nguy hiểm nơi phát ra. Trận này đại chiến, hai người theo có vũ khí cũng không có vũ khí, đến lẫn nhau đánh lẫn nhau. Hết thảy đều dùng rất nhiều thứ. Hai người đánh nhau tràng diện, so trước đó hai người hiện ra ở mọi người trước mặt lần thứ nhất giao thủ còn muốn xuất khí, còn muốn càng thêm đặc sắc. Ven đường chạy như bay mà qua xe hơi thậm chí đều có thể trở thành hai người tùy ý thi triển đạo cụ. Mà vừa mới chiếc kia rớt bể xe, càng là mang theo mãnh liệt thị giác sức kéo. Hết thảy, đều để tại chỗ mọi người cảm thấy thật sự là quá đẹp. Bạch, hai người đánh nhau đã kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, nhưng là vẫn như cũ không để cho mọi người mảy may chán ghét cảm giác. Ngược lại lớn nhà chỉ có thể cảm giác được một bận tâm khẩn trương, vì trong phim ảnh này đặc sắc đánh nhau lo lắng vô cùng, hoàn toàn không cách nào bài trừ. Đánh nhau tràng diện bên trong cũng một mực đang mang theo biến hóa. Hai người cũng không phải là đang dùng đã hình thành thì không thay đổi phương thức đang đánh nhau, mà chính là luôn luôn phát sinh các loại các dạng biến hóa. Những này đều để mọi người đối với cái này đánh nhau tràng diện ăn no thỏa mãn. Cảm giác được đây là gần 20 năm qua đặc sắc nhất mảng hành động. Cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đỉnh phong nhất chiến. Cũng là mạnh nhất nhất chiến. Đương nhiên, rất có thể là trận chiến cuối cùng. Nhưng cái này chút thật quá đặc sắc. Luôn luôn đánh hơn 5 phút. Hai người cuối cùng thắng bại đã phân. Thành Long cuối cùng nương tựa theo một cái cơ hội đem Lý Liên Kiệt đồng phục. Rồi sau đó, hắn muốn ép hỏi cái kia đập lập đến hạ lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.